Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, kinh cức chi thứ. Lang Nghị không nói thêm nữa. Phía bên kia đã nhất định phải chiến. Như vậy hắn cũng không cần lại cố gắng. Phản kháng cùng công kích hải quân đều là trọng tội. Phía bên kia nếu minh bạch, như vậy mình cũng liền yên tâm thoải mái. Rất tốt, đã có như vậy giác ngộ. Như vậy ta cũng không nói thêm nữa. Là ở chỗ này đánh, vẫn là đi ra ngoài đánh. Lang Nghị đem cà phê uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy, đương nhiên là đi ra ngoài đánh. Nơi này đánh hư ta nhưng là vô cùng khổ não. Miss, hai tay chỉ trực tiếp siêu bãi eo đi ra ngoài. Màu đen bó sát người bì trang, để cho nàng càng yểu điệu. Lang Nghị trực tiếp với đi ra. Hai người tìm tới một khối khoảng cách tiệm cà phê khá xa đất trống. Đứng đối diện nhau, Trung tá tiên sinh, nơi này liền có thể. Chúng ta thật sớm kết thúc đi. Ta còn có thể trước lúc trời tối lại uống một ly cà phê. Miss, hai tay chỉ thật giống như không có đem Lang Nghị coi vào đâu. Lang Nghị tay phải tại hai cây đao trong lúc đó do dự một chút. Cuối cùng vẫn là lấy ra tiết tẩu. Rút đao thuật thức mở đầu bày ra. Hắn chuẩn bị trực tiếp giết chết phía bên kia. Kinh cức quả thực năng lực giả thực lực hẳn không mạnh. Vẫn là ác ma quả thực bình thường ứng dụng phạm vi. Chính mình hoàn toàn cũng có thể miểu sát. Rút đao thuật sao? Thiện lớn lên dùng đao hải quân trung tá. Lại là như thể tuổi trẻ. Thật đúng là chưa có nghe nói qua. Bất quá như vậy chiêu thức đối với ta mà nói là không có một chút tác dụng nào. Miss, hai tay chỉ tiếng nói vừa dứt, Lang Nghị đầu tiên động, thần tốc rút đao thuật, kỳ thực bây giờ gọi làm thần tốc có chút không thích hợp, bởi vì hai cái đời giới lực lượng hệ thống khác nhau. Lang Nghị tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn cao hơn Himura Kenshin. Hắn thần tốc rút đao thuật tốc độ nhanh hơn, một tia sáng thoáng hiện lên, Lang Nghị trong nháy mắt đã đến Miss, hai tay chỉ trước mặt. Ánh đao tiếp cận cổ nàng. Miss, hai tay chỉ cũng là cả kinh. Không nghĩ tới cái này trung tá tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Bất quá nàng cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong nháy mắt thân thể trước mặt phủ đầy kinh cức. Mà còn một mực ở duỗi lớn lên. Vọt thẳng hướng Lang Nghị. Lang Nghị đồng tử co rụt lại. Soru trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy xuất hiện ở không trung. Hắn đến là có thể phòng ngự, bởi vì mấy tháng trong, hắn luyện thành toàn bộ hải quân lục thức, chỉ bất quá Tekkai sử dụng hắn không cách nào hành động. Tương đương với đứng tại chỗ bị đánh, đây không phải là hắn muốn. Đồng thời, Lang Nghị cũng không có tiếp tục độ sâu tu luyện tiếp ý tưởng. Không cần thiết, hắn vẫn ưa thích dùng đao, ghé pâu không trung đổi hướng gia tốc, trực tiếp dưới sự xung kích đến. Long trùy thiểm, chào châu, Miss, hai tay chỉ nổ mạnh đầu toàn bộ thẳng đứng lên. Sau đó duỗi lớn lên lại lần nhằm phía Lang Nghị. Lang Nghị chỉ có thể lại lần sử dụng ghé pâu đổi hướng. Sau đó một cái xoay mình lần nữa đứng ở Miss. Hai tay chỉ đối diện, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Chủ yếu là hắn xem thường đối thủ. Đây là đại kỵ, ha ha. Xem ra trung tá tiên sinh đối với ta năng lực không có biện pháp nào. Như vậy hiện tại đến phiên ta. Miss, hai tay chỉ vọt thẳng hướng Lang Nghị. Sau đó một ngón tay nhắm ngay Lang Nghị tiêm thứ ngón tay. Ngón tay đột nhiên vừa lớn lên. Toàn bộ biến thành một cái tiêm thứ. Co giãn tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt đi tới trước mắt. Bất quá Lang Nghị chỉ một bên thân để cho đi qua. Phía bên kia công kích hắn thấy cũng không phải rất nhanh. Đồng thời tĩnh tâm phát động. Hiện tại Lang Nghị có thể mơ hồ cảm giác phía bên kia sự chú ý tập trung điểm. Sau đó trực tiếp né người liền có thể né tránh công kích. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị lệ thuộc vào phương thức như vậy. Mặc dù cần luyện tập. Bất quá cặp mắt vẫn là hội. Sẽ chú ý phía bên kia động tác. Lang Nghị rất muốn đem phi thiên ngự kiếm lưu đọc chiêu cùng hiện tại tĩnh tâm kết hợp lại. Như vậy hắn liền có thể dự trù khác nhau công kích. Mà không phải chỉ một dự trù kiếm thuật chiêu thức. Nhưng là điều này cần một cái lâu dài quá trình. hoặc có lẽ là cần kinh nghiệm nhất định. Loạch xoạch, Miss. Hai tay chỉ giơ hai tay lên. 10 ngón tay bắt đầu có tiết tấu tiến hành công kích. Co giãn trong lúc đó đều là hoàn toàn chí mạng. Cùng tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá La Nghị vẫn ung dung không ngừng né tránh. Vốn là muốn thoáng cái giải quyết phía bên kia. Nhưng là bây giờ xem ra thật giống như có chút bất cẩn. Kinh cức quả thực tiêm thứ có thể hữu hiệu đối với hắn kiếm thuật tiến hành phòng ngự. Trừ phi dùng kiếm ý hoặc là chân không chém xa như vậy trình chiêu số. Nếu không nhiều nhất lưỡng bại câu thương. Đương nhiên phi thiên ngự kiếm lưu trong cũng có tầm xa công kích thủ đoạn. Bất quá hắn hiện tại không biết tiêm thứ độ cứng. Không dám trực tiếp như này công kích. Đồng thời cũng là lại có tu luyện ý tưởng. Miss. Hai tay chỉ công kích phi thường thích hợp trở thành bồi luyện. Ồ, không nghĩ tới. Trung tá tiên sinh tốc độ nhanh như vậy. Vậy mà có thể hoàn toàn trốn ta công kích. Như vậy chứ. Miss. Hai tay chỉ trong nháy mắt toàn thân đều có tiêm thứ đâm ra. Sau đó thân thể cuốn thành một đoàn. Nàng yểu điệu vóc người vẫn còn có như thể tính dẻo dai. Thật giống như một cái tiêm thứ chiến xa một dạng quay lại đây. Bất quá La Nghị rất là tò mò. Tiêm thứ đâm vào cát trong đất. Vậy mà có thể như thể thông thuận nhấp nhô. Xem ra phải thử một chút tiêm thứ độ cứng. Miss. Song ngón tay tiêm thứ có thể là có thể tùy tiện đâm vào nặng nề vách tường. La Nghị không nữa. Một mực trốn. Đối thủ thực lực không đủ. Để cho hắn rất khó có cái gì cảm giác bị áp bách. Tiết tàu trực tiếp quơ múa. Đinh đinh đinh, lại có như kim loại tiếng va chạm. Nhưng là đối phương tiêm thứ khẳng định không phải kim loại. Chỉ bất quá độ cứng đủ thôi. La Nghị không có lắng nghe tiếng hít thở thanh âm. Bởi vì chỉ là đơn thuần dò xét cường độ. Mạnh như vậy độ sử dụng tầm xa công kích thủ đoạn không đủ để phá vỡ phòng ngự. Miss, hai tay chỉ dừng lại. Nha, xem ra chúng ta với nhau đều không thể làm gì phía bên kia. Không bằng đến đây thì thôi. Vừa vặn ta đối với đánh chết một tên trụ sở chính hải quân hứng thú cũng không lớn đây. Giảo hoạt nữ nhân, nàng quả thật không muốn đánh chết trụ sở chính hải quân. Cho đến bây giờ nàng ngay cả ai là boss đều không biết. Nhưng là vừa không muốn cùng theo hải quân đi tiếp thu cái gì thẩm vấn. Nếu như có thể dừng tay bất chiến đó là nhất kết quả tốt. Nhưng là nếu động thủ, La Nghị thế nào sẽ bỏ qua cho nàng? Nguyên tắc là không cho đánh vỡ. Lần nữa trước La Nghị đã định bất sát nàng. Nhưng là bắt giữ cùng công kích hải quân chính là đủ tội danh. Đồng thời, Miss, hai tay chỉ đối với bột khiêu vũ sử dụng xem thường thái độ làm cho La Nghị tức giận nhất. Cái này loại sự tình kết quả tất nhiên là số lớn dân thường gặp họa. Xem ra đây cũng là một cái coi người bình thường làm kiến hôi người. Không nên xem thường ta kiếm thuật, mà còn thực lực ngươi cũng chỉ có như thế. Như vậy là thời điểm kết thúc. La Nghị quơ đao vọt thẳng đi qua. Phi thiên ngự kiếm lưu nhìn qua rất bình thường. Đồng thời chiêu thức cũng không phải rất nhiều. Nhưng là vô cùng toàn diện. Đối mặt không đồng tình huống đều có công kích thủ đoạn. Cái này là lợi hại nhất địa phương. Miss. Hai tay chỉ thấy đối phương xông lại. Nàng đến lúc đó xem thường. Nàng kinh cấp quả thực có thể nói đối phó cận chiến người là tốt nhất dùng bất quá. Bá trực tiếp đem chính mình biến thành nhím. Như vậy ngươi liền bị đâm thủng đi. Miss. Hai tay chỉ hung tợn nói. Long minh thiểm, La Nghị đến gần sau đó vậy mà thu đao vào vỏ. Ông, trong nháy mắt Miss. Hai tay chỉ ra hiện tại mê muội. Đầu não hoàn toàn không tỉnh táo. Mà La Nghị lúc này lại lần rút đao. Tiết tẩu đâm vào tim đối phương. Kết thúc chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.